Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bí Đồng Ký, chương 232, Trương Thiếu Bị Đánh Bay. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Hãy cho một tên. Từ tiểu thụ lập tức giật mình kinh hãi. Nơi này không phải là Xuất Vân Đài, không có bất kỳ kết giới nào bao phủ, cho nên hắn có thể nhận được phản hồi trực tiếp nhất từ khán giả bên dưới. Tự nhiên cũng đã nghe được những lời bàn tán liên quan đến tổ hùng huyết mạch. Thế nhưng đối mặt với sự uy hiếp của Trương Tiên Hùng, thanh niên trông có vẻ gầy yếu hơn hẳn, lại không chút do dự dũng cảm tiến lên. Nam nhân chân chính không bao giờ lùi bước. Bốp một cái, khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, tựa như vô số từ điện kinh lực của cả hai bắn ra, hư không đột nhiên rung chuyển. Sau một khắc, mọi người như thể bị ù tai, đầu óc ong lên một tiếng, tựa như một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ được kích nổ tại chỗ, lấy điểm va chạm của hai nắm đấm làm trung tâm. Một luồng sóng khí kinh hoàng đột nhiên cuộn trào, trong mấy chốc khuếch đại thành hình cầu. Trong tiếng nổ vang, lôi đài dưới chân hai người lập tức đổ ra một cái hố sâu. Luồng sóng khí đó quét qua càng khiến cho đám đông vây xem bên dưới ngã ngửa lộn nhào. Chu Thiên Tham đang lơ lửng giữa không trung là người đầu tiên bị cuốn bay đi. Y phải lội mười mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình, lúc này mới có thể kinh hãi nhìn lại. Hai người trong sân rõ ràng đã tách ra, nhưng khung cảnh lại có chút khác biệt so với tưởng tượng. Tiểu thụ chỉ lùi lại vài bước, còn Trương Tân Hùng thì lại bị đánh bay xa hơn mấy trượng. Chu Thiên Tham ngây ra. Đây không chỉ y, sau cú đối quyền này khán giả dưới đài cũng bùng nổ. Trương Thiếu bị đánh bay, chết tiệt. Nhục thân tiên thiên của Từ tiểu thụ rốt cuộc đã tu luyện đến mức nào, lại có thể đánh bay cả một nhân vật tầm cỡ như Trương Thiếu. Các người mau nhìn, tay của Trương Thiếu chảy máu rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trương Tân Hùng sau khi đạp đất đã kéo lên một đường rãnh sâu trên lôi đài, bấy giờ mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Mà bàn tay đối quyền của gã không chỉ chảy máu, lúc này ngay cả cổ tay cũng có chút chật khớp, chỗ máu nhỏ giọt, năm ngón tay cong vẹo, rõ ràng đã bị đánh gãy xương. Tất cả mọi người nhìn mà dao đầu tê dại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Từ tiểu thụ, lại thấy hắn vẫn bộ dáng nhiệt huyết dâng trào. Sau khi nhận được sự chú ý, tiểu tử này lại nhanh chóng thủ liễm, sau đó đổi sang một vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Tiếp đó ống tay áo phất một cái, giơ một ngón tay lên lắc lắc. Trương Tân Hùng đánh không tệ. Dưới đầy rào một tiếng liền trở nên phấn khích, hành động khiêu khích ngông cuồng như vậy lại đến từ một bên vốn là được cho yếu thế hơn. Sau một quyền này, tất cả mọi người đột nhiên nhận ra có lẽ việc tiểu thụ dám đối đầu với Trương Tân Hùng thật sự là có dấu lá bài tẩy. Sắc mặt của Trương Tân Hùng lập tức tối sầm. Thân thể tông sư, trong lòng gã có chút không thể tin nổi, nhưng cú va chạm kinh hoàng vừa rồi căn bản không giống như thứ mà tiên thiên nhục thể có thể đánh ra được. Quan trọng nhất là trong kinh lực trông có vẻ bình thường của Từ tiểu thụ lại có một chút pha luồng phản chấn cực mạnh. Đây tuyệt đối là một môn linh kỹ cực kỳ cao thâm, ít nhất cũng là cấp tông sư. Từ tiểu thụ. Con người của Trương Tân Hùng nhau lại, các vừa nhận ra mình đã chủ quan rồi. Tiểu tử trước mặt này căn bản không thể xem như một đệ tử ngoại viện bình thường. Đây là một tồn tại chỉ dựa vào thực lực nhục thể đã có thể đối chọi ngang ngửa với mình. Một con sói đội lốt cừu, sói trong bầy sói. Hay cho một màn giả heo ăn thịt hổ, e rằng trong linh cung này còn chưa có ai thật sự nhìn ra được sự ngụy trang của ngươi đâu. Trương Tiên Hùng đứng thẳng người lại, ánh mắt âm u. Tiểu thụ về mặt nghiêm túc lắc đầu. Không, ngươi sai rồi. Thứ nhất, trong linh cung này ngươi có mắt tinh tường rất nhiều, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình là đúng mà thôi. Thứ hai, ta không giả heo, còn ngươi cùng lắm chỉ là một con hổ vẽ theo mèo. Câu chế giễu này trực tiếp khiến tất cả mọi người nghe mà ngây ra. Mọi người đều dụi mắt, dường như lúc này mới nhìn rõ được bộ mặt thật của Từ tiểu thụ. Không thể nào, thế này thật sự là Từ tiểu thụ ban đầu sao? Hôm nay sao lại như cắn thuốc vậy? Hỏa khí nặng thế, ngay cả Trương Tân Hùng cũng dám phun liên tục. Rất tốt. Dù biết đây là dương mưu, nhưng Trương Tân Hùng vẫn không thể kiềm chế được, có chút tức giận. Gã khom lưng hổ xuống, hư ảnh gấu đen khổng lồ phía sau lưng liền vút một tiếng xung nhập vào trong cơ thể. Tiếp đó thân hình vốn đã như một tiểu cự nhân, cơ bắp lại một lần nữa phồng lên. và ông giáp bù lần nữa cao hơn. Tổ hùng huyết mạch, gai! Tất cả mọi người đều kinh ngạc, một quyền đã mở tổ hùng huyết mạch. Điều này đã đủ để thấy được sự coi trọng của Trương Tân Hùng đối với Tư Tiểu Thụ. Nhưng mà Tiểu Thụ thật sự mạnh tới vậy sao? Không thể không nói, ấn tượng cố hữu quả thật có thể khiến người ta trở nên mù quáng. Cho dù có tận mắt chứng kiến Tiểu Thụ một quyền đánh bay người ta, họ vẫn không tin rằng một tên ngoại viện quen, một tên tiên thiên quen lại đáng để Trương Tân Hùng đối xử như vậy. Trên đài, hai người hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Rõ ràng đã dốc hết sức muốn đối phương phải chết. Tiểu Thụ vừa thấy Trương Tân Hùng lại có biến hóa, lập tức thầm kêu không ổn. Cuối cùng hắn cũng đã điều động linh nguyên cuồn cuộn trong cơ thể. Giữa lúc mí mắt cụp xuống, linh nguyên đã được nén lại, bỗng chốc bùng tán. Tận chiếu thiên phần. Cho dù chưa thể làm được như Tăng Lão, phần thiên trừ hải, nhưng dưới một đòn này, sinh tử lôi đài lập tức nổ tung. Những phiến đá răng rắc vang lên, lại bị nung tới mức nứt toác. Thân hình của Trương Tân Hùng vừa biến hóa xong thì cảm thấy trên người đau nhói, một luồng khí tức cháy khét xâm nhập vào tỳ phế, nướng chín toàn thân. Các vội vàng vận dụng linh nguyên chống cự, linh nguyên cũng bị đốt cháy. Thứ quái quỷ gì vậy? Tổ hùng chi thể cũng không thể chống đỡ nổi. Ánh mắt của Trương Tân Hùng trở nên bất thiện, gắt đột nhiên trừng mắt nhìn Tư Tiểu Thụ, nhận ra trận chiến này không thể kéo dài. Bóng dáng lưu tại chỗ trở nên hư ảo một chút, rồi dần dần tan đi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trương Tân Hùng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Tư Tiểu Thụ. Tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm. Tốc độ như vậy gần như đã thoát ra khỏi phạm trù cảnh giới tiên thiên, dù so với tông sư cũng không hề thua kém. Thế nhưng đám đông ăn dưa còn chưa kịp phản ứng, không có nghĩa là Tiểu Thụ không hề hay biết. Nhìn thân ảnh khổng lồ trước mặt tựa như viên đầu tái thế, hắn không lùi mà tiến, một cụ ướn người tiến lên đón lấy đám đấm. Trương Tân Hùng lập tức cười lạnh một tiếng, đối kháng cơ thể trong tình huống này đúng ý gã. Tổ hùng thể lẽ nào lại yếu hơn hắn, Tư Tiểu Thụ sao? Hai người sắp sửa đối quyền lần nữa. Bấy giờ lớp màng linh nguyên bao bọc ở bên ngoài năm đấm của Trương Tân Hùng cuối cùng cũng vỡ tan, để lộ ra năng lượng màu đen cuồng bạo bên trong. Sức mạnh tụ lại trên năm đấm tựa như rắn đen quấn quanh, khí tức bùng nổ ẩn chứa bên trong hoàn toàn không hề thua kém ngũ chỉ văn trùng chi thuật của Tiểu Thụ. Linh kỹ tổng sư thiên bằng hắc hắc, cái bà mẹ ngươi! Tiểu Thụ không chút hoảng hốt, lập tức hít sâu một hơi, xì một tiếng khiến năng lượng màu đen trên năm đấm của đối phương lập tức tàn rã. Trương Tân Hùng ngây dại, cái yêu thuật chết tiệt gì đây? Gã bị hút đến mức ngây người, vội vàng muốn áp chế linh nguyên bạo động trong cơ thể, thì đúng lúc này lại thấy Tiểu Thụ nhẹ nhàng hà một hơi vào năm đấm. Dưới sự gia trì của tông sư thể, lại dốc ra 12 thành lực lượng trong một quyền. Lực phản chấn của nó trực tiếp làm nát vụn lôi đài ở dưới chân của Tư Tiểu Thụ. Một luồng sóng xung kích xoắn ốc trực tiếp hất tung lên bầu trời. Trương Tân Hùng đang hung hăng lao tới, chỉ dừng lại trước mặt Tiểu Thụ chưa tới một giây, lại một lần nữa bị hất bay. Máu tươi bắn ra, tiếng xương gãy răng rắc truyền đến, tất cả mọi người đều ngây dại. Cự nhân lại bị kiến hất bay. Triệu Tây Đồng cũng ngơ ngác, cả vốn định nhân lúc cuối trận chiến cố gắng bảo vệ Từ Tiểu Thụ một chút, không ngờ trận chiến này ngay từ đầu đã nghiêng về một phía. Hơn nữa bên bị áp đảo từ đầu đến cuối lại chính là Trương Tân Hùng. Cái chuyện quỷ quái gì vậy? Tư duy còn chưa kịp dừng lại, chỉ thấy Tiểu Thụ nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười với mọi người, sau đó búng một ngón tay. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 78. Mọi người chẳng hiểu gì. Trong khi đó, thân thể của Trương Tân Hùng đang bay lên không trung, lại không ngừng run rẩy. Hai chân người cự nhân đột nhiên kẹp chặt, dường như không thể kìm nén được một loại kích thích dữ dội nào đó. Một khắc sau, những tiếng nổ vang dội. Chương 234. Giới đào chém hùng. Trời đất quỷ thần ơi! Đóa hoa máu nở rộ ở chân trời, cùng với những mảnh thịt vụn thi thoảng văng xuống, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy ngây dại. Trương Tân Hùng to như cự nhân lại không thoát khỏi số phận bị Tư Tiểu Thụ đốt đèn trời. Trong đầu mọi người không khỏi hiện lên cái chết của triều thuật đêm đó. Thành thật mà nói, nếu so về độ lộng lẫy của hình ảnh thì phá hoa ban đêm chắc chắn đẹp hơn. Nhưng bấy giờ thân phận của người ở trên trời đã thay đổi, sự chấn động mang lại hoàn toàn không thể so sánh trong cùng một ngày. Nhìn Tiểu Thụ đang mỉm cười trên lôi đài, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại. Đây là một ác quỷ, một lời không hợp liền đốt đèn trời. Sau này e là không còn có thể trực tiếp thưởng thức niềm vui của cảnh trăng tròn viên mãn nữa rồi. Sao? Đúng lúc này, Từ Tiểu Thụ trên đài đột nhiên động tai, dường như nghe thấy tiếng động bí ẩn nào đó. Sau một khắc, thân hình của hắn đang đứng tại chỗ rung lên, để lại tàn ảnh rồi đột nhiên biến mất. Tốc độ như vậy, nếu so với Trương Tân Hùng lúc trước lại cũng không hề thua kém. Người dưới đài đều nhận ra tình hình có biến, linh niệm quét về phía Trương Tân Hùng rơi xuống, rõ ràng thấy một con quái vật lông dài. Vốn dĩ Trương Tân Hùng khổng lồ đã đủ đáng sợ, nhưng bây giờ cơ thể của gã lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Lông đen cứng mọc ra, vóc dáng một lần nữa phồng lên. Y phục đặc chế trên người cũng rách toạc, tựa như chính là hư ảnh của Hắc Hùng đã thấy lúc trước hóa thành thực thể. Nuốt máu rồi. Con người của Từ Tiểu Thụ ngưng lại, nghĩ đến giọt máu thần dị mà Viên Đầu đã nuốt lúc đó. Lẽ nào thứ này thật sự là đến từ Trương Tân Hùng? Lúc này gã cũng đã nuốt thần vật như vậy, cơ thể xảy ra dị biến sao? Phải rồi, Trương Tân Hùng mà Cảm Chi nhìn thấy lúc nãy tuy lớn nhưng thân thể đã bị nổ có chút tàn nát. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng đã được sửa chữa hoàn hảo. Ngoại trừ huyết dịch thần dị kia, những thứ khác hẳn là rất khó làm được. Sau khi vội vàng lao đến đối mặt với con quái vật đang đứng tại chỗ, hai mắt có chút đỏ ngầu, Tiểu Thụ lập tức vung một quyền xuống. Cho dù so sánh ra, vóc dáng của hắn chỉ bằng một cánh tay của đối phương, nhưng với tông sư thể, chỉ một đòn đánh thường cũng đủ để khiến người ta khó chịu. Một tiếng trầm đục truyền đến, Trương Tân Hùng hóa Hắc Hùng quay đầu lại tóm lấy. Huyệt nhục màu hồng phấn trong lòng bàn tay dường như có một sức mạnh kỳ diệu, lại trực tiếp làm tan biến sức mạnh của Từ Tiểu Thụ. Lần này Từ Tiểu Thụ có chút kinh ngạc. Gấu trưởng à? Mặc dù cảm thấy bây giờ có chút không phù hợp, nhưng vẫn có không ít người trực tiếp bật cười. Đừng có nói nữa. Nhìn thoáng qua, móng vuốt hồng hào đó căn bản đã hoàn toàn mất đi hình dáng của con người, rõ ràng chính là một bộ dáng của chân gấu. Kết quả một khắc sau, ý cười đông cứng, mọi người chỉ thấy Trương Tân Hùng đột nhiên đẩy một cái. Từ Tiểu Thụ bị tóm lên nắm đấm, liền như một quả đạn pháo bị bắn ra. Thân hình của hắn bắn ra đồng thời, một lớp xương máu trực tiếp từ trên người Tiểu Thụ nổ tung. Có thể thấy được sức mạnh của cú đẩy này kinh khủng tới mức nào. Không hổ là tổ hùng huyết mạch. Tiểu Thụ trong lòng kinh ngạc, tông sư thể lại bị áp chế về mặt sức mạnh sao? Thể chất của tên này có chút biến thái, nhưng cũng chỉ là có chút. Nhưng vết thương trên người, dưới sự triệt tiêu của các loại bị động kỹ, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không thể nói, lập tức đã được chữa lành. Ngược lại Trương Tân Hùng sau một cú đẩy, cũng muốn học theo Từ Tiểu Thụ tung ra một đòn liên hoàn, lại uất ức phát hiện mình cũng bị chấn bay. Lại còn là về phía hố sâu trong lòng đất. Cái linh kỹ chết tiệt gì đây? Trương Tân Hùng có chút phát điên. Tuy gã đang trong trạng thái mắt đỏ, nhưng lý trí thật ra vẫn còn tỉnh táo. Mà tình huống hiện tại mới là tồi tệ nhất. Tiểu Thụ đánh mình thuận buồm xuôi gió, mình đánh hắn lại khắp nơi bị cản trở, quá ghê tởm. Lực phản chấn trên người cuối cùng cũng tiêu tan, bắp chân của Trương Tân Hùng khom xuống, đi từ hố sâu bắn ra ngoài, oanh sát Từ Tiểu Thụ. Không ngờ người còn chưa kịp bật dậy, dán sát vào mặt đã có người ném tới 5 hạt đậu năng lượng cuồng bạo. Trương Tân Hùng ngây ra. Thời khắc này tâm trạng của gã suýt nữa nổ tung. Sao lại là chiêu này? Một đòn vừa rồi của mình tuy bản thân bị phản chấn, nhưng Tiểu Thụ không phải cũng nên bị thương không gượng dậy nổi sao? Còn nữa, hòa trùng bùng nổ kinh khủng như vậy, tại sao một tên nguyên đỉnh cảnh sư kỳ quen lại có thể thi triển liên tiếp? Linh nguyên của hắn là miễn phí, không tốn tiền sao? Cái chết tiệt này không công bằng. Tiếng nổ vang trời trực tiếp nhấn chìm suy nghĩ của gã. Chờ đến khi năm hòa trùng nén này nổ tung trước mặt đất, mọi người mới có thể cảm nhận được một cách trực quan uy lực kinh khủng của chúng. Như thể đang ở tâm chấn, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Vô số khe nứt từ hố sâu xé toạc ra, sinh tử lôi đã hoàn toàn không chịu nổi uy lực như vậy, toàn bộ trực tiếp nổ tung. Đám đông vây xem càng thảm hơn, ai nấy đều ngã xêu ngã vẹo, vội vàng bay lên. Cơn chấn động mạnh lan tỏa, ngay cả ngoại viện cách đây rất xa cũng mơ hồ cảm nhận được, hôm nay linh cung lại có thêm chút không ổn. Từ Tiểu Thụ đứng giữa hư không, mày nhíu lại. Trong hình ảnh mà Cảm Chi nhìn thấy, huyệt nhục lục nhúc, điên cuồng sửa chữa, hoàn toàn không thua kém sinh sinh bất tức của mình. Có chút biến thái. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một lần thật sự bất lực của kẻ địch sau khi đối mặt với mình. Sức hồi phục như vậy, ngay cả tiểu hỏa cầu chi thuật cũng không thể trực tiếp mạnh mẽ oanh sát. Mạnh hơn Viên Đầu kia không chỉ một chút. Hắn nghĩ đến Viên Đầu, thế nhưng cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Trương Tân Hùng dường như mỗi lần hồi phục xong đều có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn. Hơn nữa chỉ cần đạt tới một ngưỡng giới hạn, cơ thể sẽ hoàn toàn thay đổi về chất. Cho dù tận chiếu thiên viêm đã không ngừng đốt cháy, cũng hoàn toàn không thể chống lại được thế hồi phục này. Không thể kéo dài. Tư Tiểu Thụ lập tức có quyết định. Nhưng năm hòa trùng đã là sát thương cực hạn của mình hiện tại. Uy lực của các chiêu thức khác dường như cũng không bằng. Dùng ra chẳng qua chỉ là cho đối phương cơ hội hòa hoãn mà thôi. Nhìn Trương Tiên Hùng đã đứng dậy, vẻ mặt đầy căm hận, Tư Tiểu Thụ hơi trầm người xuống, tay thọc vào trong lòng. Trương Tiên Hùng, quyết một trận thắng thua đi. Trương Tiên Hùng trong lòng uất ức tới mức nổ tung, không thèm để ý tới hắn, khi thế trầm xuống, khi tức tông sư lại vào lúc này dâng lên. Trận đấu này khiến tâm trạng của gã gần như nổ tung, cơ bản là chưa ra được một chiêu nào, còn bị áp đảo đến mức này. Bao nhiêu năm rồi không được trải qua loại cảm giác này. Cảm giác muốn lôi người từ trên trời xuống đè xuống đất, khiến đầu óc của gã có chút không tỉnh táo. Nút thắt tù vi không còn kìm được nữa, lập tức bị phá vỡ, như hồng thủy vỡ đê. Nhất thời khí thế vô song không ngừng tăng lên, sức mạnh u ám như mây đen che đỉnh lan tỏa, trực tiếp đè thấp thân hình của đám đông vây xem, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tông sư. Tiểu Thụ lập tức lạnh sống lưng. Hắn dám tự xưng vô địch trong cảnh giới tiên thiên, nhưng nếu đối phương thật sự phá vỡ cảnh giới tông sư, vậy thì sinh tử khó lường. Ma A giới trong lòng đã không kìm nén được nữa, Tư Tiểu Thụ nắm lấy nó, đột nhiên ném ra. Đi đi, bị tạp giới, chém hắn cho ta. Cái gì thế kia? Mọi người hóa đá tại chỗ. Đối mặt với Trương Tân Hùng đã bước vào tông sư thiên tượng cảnh, phản ứng của Tư Tiểu Thụ chỉ đơn giản là ném ra một quả thiết cầu. Tên này tuyệt vọng rồi sao? Lấy đá trọi gấu à? Trong con người của Trương Tân Hùng lướt qua vẻ chế giễu, một cục sắt quèn. Bước vào cảnh giới tông sư khiến toàn thân của gã là một trận thoải mái. Cảm giác rung động của cơ thể do sự phù hợp với thiên đạo mang lại hóa thành một tiếng gầm vang vọng khắp vân tiêu. Tất cả mọi người vây xem đều bị chấn lùi lại, nhưng quả cầu đen kia lại không bị ảnh hưởng, thẳng tắp rơi xuống. Tốc độ nói nhanh thì không nhanh, chỉ nói chậm thì cũng chẳng chậm. Trương Tân Hùng lại không thèm liếc nhìn thứ này một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào người trên rời, cho con người màu sắc thù hận lập tức bùng nổ. Vì hắn, cảnh giới mà mình đã áp chế 3 năm đã bị giải phóng trước thời hạn. Đông Thiên Vương Thành định sẵn là vô duyên với mình. Cả nghiến răng nghiến lợi kèn két, đột nhiên vỗ xuống đất, cả người bật lên. Tư Tiểu Thụ, ngày chết của ngươi đến rồi. Rắc một tiếng, qua thiết cầu đen càn ở giữa gấu đen to lớn và Tư Tiểu Thụ rung lên. Những đường vân ẩn quất ở trên đó sáng lên. Một khắc sau, qua thiết cầu này lại hóa thành một cây giới đao khổng lồ đến cả trượng. Trương Tiên Hùng ngây người ra, đây lại là một thanh đao. Chỉ trong một thoáng thất thần, giữa không trung nở ra một đóa hoa máu. Giới đao quét ngang trời, thân thể và đầu của Trương Tiên Hùng lìa ra. Ma Chương 235, rảnh rỗi cùng nhau xem pháo hoa. Những giọt máu đỏ tươi từ giới đao nhỏ xuống, sau khi Từ Tiểu Thụ cầm lại thanh đao do A Giới hóa hình, cả người hắn đều ngây dại. Đao à? A Giới không phải nên là một đứa hài tử sao? Phương thức tấn công của nó không chỉ là năm đấm mà. Hay là nói, thực ra đó chỉ là trong ngàn vạn hình thái của A Giới, khi mình cần, nó có thể chuyển hóa thành bất kỳ hình dáng nào. Tiểu Thụ bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc. Xem ra món chân giới chi bảo đến từ sát lục giác này hoàn toàn là một món đại sát khí. Chẳng trách Kiều trưởng lão và viện trưởng đại nhân, hai người thấy những bảo vật khác của mình chỉ kinh ngạc, thấy A Giới thì lại mặt đầy chấn động. Linh niệm gọi một tiếng, thanh đại đao siêu dài trong tay ngay lập tức thu nhỏ, hóa thành một quả thiết cầu, lại được Từ Tiểu Thụ nhét vào trong lòng. Hắn nhìn về phía Trương Tân Hùng, đầu thân hai nơi, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù sức hồi phục cực mạnh, đối mặt với loại sát thương siêu cấp, thân thể hoàn toàn bị cắt đứt này vẫn không thể cứu vãn được. Cái đầu khổng lồ đó lăn vài vòng trước mặt đất, ngoại trừ đôi mắt trợn to vì kinh hãi, không còn có gì đặc biệt. Chết không nhắm mắt. Đây, Triệu Tây Đông cứng đờ tại chỗ. Tuy là sinh tử lôi, nhưng nếu cho dù chỉ có một chút cơ hội với tư cách là trọng tài, gã vẫn sẽ cố gắng cứu vãn một chút. Nhưng cây giới đào đó hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ một cú quét ngang đã trực tiếp định đoạt kết cục tử vong. Cái này phải giải quyết thế nào? E rằng Trương Tiến Hùng trước khi chết cũng không ngờ mình lại có một cái chết như vậy. Tông sư. Hắn rõ ràng đã đột phá cảnh giới tông sư. Cây đào đó có lai lịch gì? Danh kiếm. Danh đau. Triệu Tây Đồng nhìn Tư Tiểu Thụ đang im lặng không nói, cảm thấy cảm xúc bị lây nhiễm, bản thân cũng không nói nên lời. Đám đông vây xem sau một hồi im lặng thì liền bùng nổ. Đùa sao, cái gì vậy? Trương Tân Hùng bị hành hạ hoàn toàn, tổ hùng huyết mạch của hắn bị người ta phá nước loãng rồi, sao lại yếu ớt thế? Yếu ớt là cây đau đó quá đáng sợ. Nhưng ta vẫn không tin Trương Tân Hùng cứ thế mà chết à? Tư Tiểu Thụ rốt cuộc mạnh ở điểm nào? Ta thật sự không nhìn ra. Lần này tất cả mọi người đều im lặng. Đúng vậy, Tư Tiểu Thụ rốt cuộc mạnh ở điểm nào? Luận tu vi, luận nhục thể, Trương Tân Hùng điểm nào cũng không thua hắn. Ngay cả cây đao xuất hiện cuối cùng, bảo vật tương tự tất cả mọi người đều biết Trương Tân Hùng chắc chắn cũng có, chỉ là chưa lấy ra. Nhưng chớ chiêu thầy, đã chết rồi. Trận chiến sinh tử được mọi người xem là không có gì hồi hộp, dường như thật sự không có gì hồi hộp. Nghiêng về một phía, ép đối thủ không ra được một chiêu đã kết thúc. Chỉ có điều đối tượng đã bị hoán đổi, bị nghi ngờ để bị độc cộng 60 năm, bị kính nể cộng 33, bị sợ hãi cộng 21. Tiểu Thụ từ từ bước xuống lôi đài. Hắn dường như thật sự đã quen với quy tắc của thế giới này, lại không cảm thấy có chút khó chịu nào đối với loại người lúc nào cũng muốn mình chết này. Dù đối phương gặp phải cái chết thế nào, hắn cũng không cảm thấy quá đáng. Điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là không thể tự mình ra tay giết chết Trương Tân Hùng. Bước chân dừng, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Tiểu Thụ đột nhiên quay đầu lại. Sinh tử lôi đài, giết người chắc không sao chứ? Triệu Tây Đồng bấy giờ mới phản ứng lại nói. Từ Tiểu Thụ, thắng. Dọn dẹp một chút, đa tạ. Tiểu Thụ chạy lên lôi đài, dặn dò một tiếng, rồi chạy thẳng tới nơi máu mè bè bét, mò ra một chiếc nhẫn. Suýt nữa thì quên. Thế nhưng sinh tử lôi chính là sinh tử lôi, đã lên lôi đài, ngay cả mạng cũng là của đối phương, nhẫn gì đó tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mò lại chiếc nhẫn của đối thủ, Tiểu Thụ không do dự, trực tiếp nhảy chân sáo bỏ đi. Trương Tân Hùng tuy mạnh, nhưng từ lúc đột phá ở Thiên Huyền Môn, hắn đã nhận ra đối phương không còn là đối thủ của mình nữa. Đối với các loại bị động kỹ bản thân, Tiểu Thụ tỏ ra rất hài lòng. Những thứ này nếu tách riêng, có lẽ chỉ là những linh kỹ tiên thiên tông sư bình thường, nhưng khi kết hợp, ai chả, mình cơ bản là đồng giai vô địch. Biến số duy nhất có thể xảy ra là đối thủ đột phá trong lúc chiến đấu cũng đã bị A Giới mạnh mẽ xóa bỏ. Điều này có nghĩa là sau này tông sư cũng có thể chém. Tiểu Thụ đi đến đâu đều được mọi người nhường đường. Đi được nửa đường, thanh niên đột nhiên dừng lại. Lam Tầm Tử nhìn thanh niên đang mỉm cười, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng liền ngã quỵ xuống đất. Mọi người vội vàng tản ra, vây hai người thành một vòng tròn bao bọc chặt chẽ. Lại một màn kịch hay nữa sao? Sẽ là một phong chiến thư sinh tử lôi tiếp theo sao? Tiểu Thụ nhìn dòng chữ sợ hãi mong đợi đang không ngừng hiện lên đầy trên màn hình, nhất thời bật cười. Dù thế giới nào, kẻ thích hóng chuyện cũng vĩnh viễn không tuyệt chủng. Lam Tầm Tử đã môi trắng bệch, hoàn toàn không nói nên lời. Tiểu Thụ nhận ra nữ tử này hẳn là đã mất hoàn toàn chiến đấu. Hắn không dừng lại lâu, cúi người vỗ vỗ vào đầu của Lam Tâm Tử. Đừng sợ, rảnh rỗi cùng nhau đi xem pháo hoa. Nói xong nghênh ngang bỏ đi. Một tiếng gào thét điên cuồng thê lương vang lên sau lưng. Hình ảnh mà Cảm Chi nhìn thấy là một đám người ăn dưa vây xem với vẻ mặt kinh hãi, và ở giữa là người nữ nhân mất trí đang bềm oạt ngã dưới đất bị vây chặt. Trên cao, sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên lập tức bầm tím, nhìn chằm chằm vào lão già đội nón lá ở trước mặt. Sao lại cản ta? Tàng lão cười nói. Chuyện của đám trẻ cứ để bọn chúng giải quyết là được. Tóc người đã bạc thế này rồi, còn lo lắng cái gì, e là sẽ rụng hết. Trương Tân Hùng không thể chết. Trương gia không phải là Văn gia, cũng không phải Triều gia. Đó là một kẻ tham vọng muốn xưng bá Thiên Tàng Quận. Bọn chúng không thể chọc vào sao? Tàng lão chế nhạo. Diệp Tiểu Thiên sững lại thở dài. Ai, cũng không phải là không thể chọc, chỉ là không cần thiết. Rõ ràng ta ra mặt có thể hòa giải được. Có những chuyện người nghĩ quá ngây thơ rồi. Tàng lão xòe tay. Có lẽ là người đã nghĩ quá phức tạp. Không, là người nghĩ đơn giản thôi. Diệp Tiểu Thiên quay đầu đi. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi. Ông ta im lặng một lúc nói. Cách dạy dỗ này của người chỉ hại Từ Tiểu Thụ thôi. Tàng lão xòa xòa nón đấu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa xăm vô danh. Không đủ. Mức độ này ngay cả kiếm còn chưa mài sắc, làm sao giết người? Giết người? con ngươi của Diệp Tiểu Thiên nheo lại. Giết người gì? Tại sao phải giết người? Việc giết người mà Tàng Lão nhắc đến có thể là loại giết người bình thường, mà mình có thể nghĩ đến sao? Người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tiểu Thiên hỏi thẳng. Ông ta đã sớm nhận ra việc Tàng Lão thu nhận đệ tử có chút không đơn giản. Tên này dường như căn bản không định bồi dưỡng Từ Tiểu Thụ theo con đường chính đạo, ngược lại còn để hắn nở hoa khắp nơi trên các con đường tà môn ngoại đạo. Thậm chí cả việc bồi dưỡng tâm trí cũng đang dần dần mài giũa hắn thành một tồn tại máu lạnh như sát thủ. Triều thuật lúc đó, Trương Thiên Hùng hôm nay, đốt cháy giai đoạn, lợi bất cập hại. Diệp Tiểu Thiên nhìn Tàng Lão, nhưng Tàng Lão lại không hề quay đầu. Đợi đến khi Từ Tiểu Thụ bên dưới biến mất khỏi tầm mắt, lão kéo non lá xuống. Có người tìm ta đi trước đây. Chương 235, suy đoán của Triệu Tây Đông. Đến rồi. Diệp Tiểu Thiên để cửa nhà tranh ra, tức giận bước vào. Cách cửa dầm một tiếng thì bị đóng sầm lại. Nhà tranh rung chuyển như động đất, bụi bặm dưới là tả. Tiểu Thất Tu vội vàng dùng linh nguyên che đậy những món ngồi trên bàn, tránh để bị dính bụi. Kiều Thiên Chi đeo tạp dề, bưng một chậu ngỗng hầm, ngồi xuống trước bàn, cười mắng. Ngươi từ từ thôi, đừng để lát nữa sập nhà luôn. Nằm nếp cọng cỏ ở trên chiếc khuỷu giò lớn ở chính giữa, ông ta quay đầu hỏi. Tàng Lão già ở đâu? Lão không rảnh. Diệp Tiểu Thiên tức tới mức chỉ biết uống rượu dài sầu. Sao thế? Hai người đồng thời quay lại, nâng ly rượu cùng với vị viện trưởng đại nhân này một cái ra hiệu bình tĩnh. Không gọi được người thì thôi, ba người ăn có thể chia được nhiều hơn. Tức giận làm cái gì, vui còn không kịp. Từ Tiểu Thụ giết Trương Tân Hùng rồi. Diệp Tiểu Thiên bực bội nói. Rượu và thức ăn mỗi thứ nuốt được một nửa. Kiều Tiêu hai người nhìn nhau, đè phun hết những thứ ở trong miệng lên mặt đối phương. Người cố ý. Tiểu Thất Tu ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt trở nên không tốt. Người không phải cũng phun mặt đẩy ta sao? Kiều Thiên Trì lập tức trợn tròn mắt. Hai người không quá xa đà vào vấn đề nhỏ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Người nghiêm túc đấy à? Từ Tiểu Thụ giết Trương Tân Hùng, cái chết tiệt này là nói ngược rồi. Các người không nghe nhầm đâu. Diệp Tiểu Thiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tự rót cho hai người hai ly rượu, phần còn lại trực tiếp tu cả vò. Kiều Thiên Trì không nhịn được cầm lấy một cái đùi ngỗng, vừa ra lò liếm láp nói. Vậy là ngươi bị chặn đường ở giữa chừng, gặp Tàng Lão không ngăn thành công. Hai người sau khi được hắc y nhân báo tin liền chia đường. Kiều Thiên Trì không để ý tới những chuyện nhỏ, một mình Diệp Tiểu Thiên lao đến hiện trường. Không ngờ dường như lại gây ra chuyện lớn rồi. Từ Tiểu Thụ, từ khi nào lại mạnh như vậy? Đối với kết quả này, Tiểu Thất Tu cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng lại có thể hiểu được. Ông ta nghĩ đến cú ra tay tàn nhẫn của tiểu tử này đối với người đeo mặt nạ đêm đó. Người trẻ tuổi này không thể dùng lễ thường để đối đãi, hắn trưởng thành quá nhanh. Diệp Tiểu Thiên ực uống xong rượu, ở một cái nói. Chặn đường gì đó cũng không đáng để ta tức giận. Trương Tân Hùng chết thì thôi, chủ yếu là Tàng Lão già đó. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai người đột nhiên nói. Các người có cảm thấy lão đã thay đổi không? Cằm của hai người lập tức rớt xuống, còn người lóe lên vẻ kỳ dị. Diệp Tiểu Thiên thấy không ổn, nhận ra hai tên này đang nghĩ lệch, tức giận mắng. Nghĩ cái gì thế? Ta nói là sau khi lão đi du lịch các giới trở về, giống như đã biến thành một người khác. Thay đổi à? Không thấy vậy. Kiều Thiên Trì xé một miếng thịt, nhìn về phía Tiểu Thất Tu, vừa nhai vừa nói. Thay đổi à? Không có cảm giác gì. Vẫn giống như là lúc ở Thánh Cung, vẫn cái điệu bộ đó. Lời của Tiểu Thất Tu còn chưa nói xong, Diệp Tiểu Thiên đã trực tiếp cắt ngang. Tính tình thì là vậy, nhưng cách hành sự thì lại khác rồi. Hai người dừng lại, cẩn thận ngẫm lại, phát hiện vẫn không có điều gì đó không đúng, đều lắc đầu. Nghĩ nhiều rồi sao? Diệp Tiểu Thiên từ vẻ mặt mong đợi đến có chút chán nản, cúi đầu xuống lại tiếp tục uống rượu. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Thất Tu lập tức dùng tay ra hiệu mở cửa. Triệu Tây Đông à? Kiều Thiên Chi ngạc nhiên. Ta gọi đến đấy. Tiểu Thất Tu giải thích một câu. Dù sao nơi này ngày thường nếu không có chuyện gì lớn, cơ bản là sẽ không có những tiểu bối này đến. Nơi này tuy tồi tàn, nhưng lại là nơi phát tích của Thiên Tăng Linh Cung. Năm đó bốn người rời khỏi Thánh Cung đã dựng ra một cái nhà tranh ở đây, quyết tâm lại mở thiên môn, thế nên mới có Thiên Tăng Linh Cung ngày nay. Sửa chữa gì đó tự nhiên là được, nhưng giữ lại cũng là một kỷ niệm. Hai người lại lập tức tỏ ra hiểu. nhưng cũng có chút kinh ngạc trước hành động đột ngột của Tiêu Thất Tu, không hiểu ông ta định làm gì. Triệu Thầy Đồng có chút câu nệ bước vào ngồi xuống. Tuy là lần thứ hai đến, nhưng biết được truyền thuyết, cả vẫn rất căng thẳng. Câu tiếp chuyện hôm nay, nói đi, ba người các người muốn gặp đều ở đây rồi. Tiêu Thất Tu nhìn về phía người thanh niên ở bên cạnh. Triệu Tây Đông ngồi ngay ngắn sau khi thật sự đến đây, nghĩ đến những suy đoán của mình trước đó, gã ngược lại có chút không dám mở miệng. Cứ nói đi, đừng ngại. Diệp Tiểu Thiên lên tiếng. Ông ta và Kiều Thiên Trì cũng có chút bối rối, không hiểu tiểu tử này đang úp mở điều gì. Đừng nói là gã. Ngay cả Tiêu Thất Tu cũng không hề biết trước chút tin tức nào, cũng vẻ mặt đầy thắc mắc. Triệu Tây Đông hít một hơi thật sâu, ra vẻ như sắp chết đến nơi. Là thế này, ta muốn hỏi ba vị tiền bối một câu. Tàng lão và Từ Tiểu Thụ có quan hệ gì? Ba người đồng thời sững lại. Chỉ thế thôi. Sư đồ, Tiêu Thất Tu nhàn nhạt nói. Vậy thì ta hiểu rồi. Triệu Tây Đồng lộ ra vẻ mặt quả nhiên làm vậy. Sau đó hai nắm đấm siết chặt. Ta có một suy đoán táo bạo, hy vọng sau khi nói ra có thể cầu xin được bất tử. Ba người cũng không biết nói gì. Có chuyện gì người cứ nói tiếp đi. Diệp Tiểu Thiên suýt nữa đã tưởng gã nói cầu xin đi được chết. Triệu Tây Đồng nén giận chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng cũng nói. Ta chỉ có một suy đoán. Có dám thì mau thả. Tiêu Thất Tu lập tức ánh mắt trở nên nguy hiểm. Tàng lão có phải có quan hệ với Thánh Nô không? Triệu Tây Đông gần như là nhắm mắt nghiến răng mới hỏi ra được câu đó. Khung cảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Cảm giác không ai trả lời thật đáng sợ. Triệu Tây Đông lén mở một mắt, phát hiện ba vị đại lão trước mặt có chút chấn động, nhưng ngoài dự liệu không hề nổi giận đùng đùng đánh đập cái gì. Họ không phải có quan hệ rất tốt sao? Chịu được sự nghi ngờ của mình như vậy. Ta chỉ là có một suy đoán. Triệu Tây Đồng yếu ớt nói. Hỏi xong gã lập tức hối hận. Sống yên ổn không được sao? Tại sao cứ phải xác minh cái này, xác minh cái kia? Nếu không xác minh ra được kết quả gì vậy thì còn tốt. Ngược lại nếu như xác minh thành công, hậu quả không thể lường trước được. Diệp Tiểu Thiên ngửa đầu uống một ngụm rượu, không nổi giận, buồn bã nói. Nói suy nghĩ của ngươi đi. Ông ta thật sự bị kinh ngạc. Chủ yếu là câu hỏi của Triệu Tây Đông vừa hay khớp với câu hỏi trước đó của ông ta, không thể khiến ông ta suy nghĩ nhiều. Không chỉ một mình cảm thấy Tàng lão có chút vấn đề, nhưng hai vị còn lại bên cạnh lại không hề có chút phát giác nào. Người trong cuộc thì mê muội sao? Kiều Thiên Chi và Tiêu Thất Tu nhìn nhau, cũng thấy được sự chấn động ở trong mắt đối phương. Trước đó có Diệp Tiểu Thiên nói Tàng lão có vấn đề, sau đó Triệu Tây Đông lại hỏi thêm câu này. Ba người đồng thời nhìn về phía Triệu Tây Đông, tạo cho gã áp lực cực lớn. Nhưng lời đã nói ra, Triệu Tây Đông chỉ có thể cố gắng chịu đựng sự khó chịu, tiếp tục nói. Ta nghe Tiêu lão đại nói, trong kế hoạch vây bắt lần thứ hai này, Tàng lão là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Đồng từ của Tiêu Thất Tu co lại, ông ta nghĩ đến Tàng lão đến muộn ngày đó. Không sai. Nếu ta đoán không lầm, giọng của Triệu Tây Đông có chút run rẩy nói. Ngày đó Tàng lão không hề bảo hộ Tu Tiền Tiền suốt chặng đường, ngược lại còn có vẻ kéo đến giữa chừng mới xuất hiện. Con ngươi của Tiêu Thất Tu nhào lại, nói trúng rồi. Nhưng nếu ông ta nhớ không lầm, Triệu Tây Đông hẳn là không phụ trách mảng này, sao gã lại hiểu rõ như vậy? Người muốn biểu đạt điều gì? Triệu Tây Đông không trả lời mà nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Vậy sau đó Lạc Lôi Lôi và người đến cứu đã chết chưa? Diệp Tiểu Thiên lập tức có chút sững sờ. Chạy thì chạy rồi, nhưng không doan loạn lưu công đúng. Ý của Triệu Tây Đông này là Tàng lão đã chạy đi cứu người sao? Không thể nào. Ông ta lập tức lắc đầu. Cho dù thời gian có khớp, nhưng sự tưởng tượng một chiều này có thể nói đến điều gì? Người có bằng chứng gì? Triệu Tây Đông lắc đầu. Gã làm gì có bằng chứng gì? Lần này đến đây cùng lắm chỉ là một cái nhắc nhở một chút. Trực giác. Chương 236, giới bảo ngốc manh. Triệu Tây Đông lại một lần nữa bị Tiêu Thất Tu một tát vàng xuống đất. Cá đầy uất ức gãi đầu bỏ dậy, rừng rừng nước mắt nói. Suy đoán, ta đã nói chỉ là một suy đoán. Tiêu Thất Tu cười lạnh. Thu lại những suy đoán vô căn cứ của ngươi đi. Tàng lão là ai? Phó viện trưởng của Thiên Tăng Linh Cung. Lão có thể là Thánh Đô à? Ngươi có biết, có đôi khi chỉ dựa vào sự vọng tưởng như vậy của ngươi đã có thể mang lại tai họa cho Linh Cung không? Đã nói bao nhiêu lần, linh pháp các chấp pháp, phải có chứng cứ. Ông ta chọc vào đầu người trẻ tuổi ở bên cạnh, bực bội nói. Người có muốn lên hình đài không? Triệu Tây Đông lập tức rụt cổ im bặt, ngay cả trả lời cũng không dám. Ăn đi. Tiểu Thất Tu vỗ bàn một cái giận dữ nói, ăn xong mau cút cho lão tử. Ông ta thật sự tức giận, nghi ngờ ai không tốt, ngươi lại nghi ngờ đến tàng lão. Ngươi nói lão là con cờ ngầm của thánh thần điện đường, vậy thì có thể còn xem xét, nhưng thánh nô à? Chưa nói đến mấy lão già thân cận nhất ngồi đây không nhìn ra, chỉ dựa vào mối thù không đội trời chung mà lão già đụng non lá này đã không ngừng chém giết với các tổ chức chó má đó bao nhiêu năm, lão không thể nào là một thành viên trong đó được. Chuyện vớ vẩn cũng không biết, còn ở đây là nhải. Tiểu Thất Tu hạ giọng mắng, một tay cầm lấy vò rượu bốp một tiếng đặt xuống. Lấy nhầm rồi. Triệu Tây Đông run lên theo tiếng động, vội vàng đẩy ly nước qua cho tiểu lão đại. Thôi nguôi giận. Nói xong lập tức cầm lấy một cái đùi ngỗng trên bàn, ba miếng nằm miếng gặm sạch sành xanh, trực tiếp đứng dậy. Ta no rồi, cả muốn chuồn thôi. Nơi này quá đáng sợ, mấy vị đại lão chỉ ngồi đó thôi, gã không ở lại được nữa. Cộng thêm tiểu lão đại trước đó có chút tức giận, dù gã Triệu Tây Đông ngày thường trời không sợ đất không sợ, bây giờ cũng có chút chột dạ. Không còn cách nào, bị huấn luyện bao nhiêu năm đã có ám ảnh tâm lý rồi. Đợi đã. Chưa đi được hai bước, giọng của Diệp Tiểu Thiên đột nhiên vang lên từ phía sau. Triệu Tây Đông không khỏi quay đầu. Bạch Phát Đạo Đồng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Thất Tu kinh ngạc lên tiếng. Lời nói bậy của tiểu tử mà ngươi tin sao? Kiều Thiên Trì cũng có chút không thể tin nổi, nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, lại thấy người sau nhẹ nhàng lắc đầu. Không tin. Hai chữ chắc nịch tràn đầy sự tin tưởng chưa từng có. Đây là tất cả nhận thức của ông ta về lão già đó trong bao nhiêu năm qua. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Tiểu Thiên xỉu xuống. Nhưng lão đã dạy ta, trên thế giới này không ai có thể tin, ngoại trừ chính ngươi. Sau một tiếng thở dài, trong con ngươi của Diệp Tiểu Thiên lóe lên một tia sáng, sau đó nhìn về phía Triệu Tây Đông ngưng giọng nói, ngươi đi tìm hiểu xem những năm này tàng lão ở bên ngoài rốt cuộc đã đi đâu, làm những gì, giết những ai. Đặc biệt là tất cả những thông tin liên quan đến Thánh Đô ta đều muốn. Triệu Tây Đông sững sờ một lúc, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu phấn khích. Điều tra phó viện trưởng, đây chính là chuyện mà gã không nghĩ tới. Vâng. Diệp Tiểu Thiên nhìn hai người bạn già có chút kinh ngạc, khẽ lắc đầu, tự mình cầm lấy đũa. Luôn phải điều tra một chút, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Đúng rồi. Triệu Tây Đông cúi người định đi, Diệp Tiểu Thiên lại nhớ ra điều gì đó, dùng đầu đũa xoa xoa thái dương, về mặt đau đầu nói, tiện thể theo dõi kỹ Từ Tiểu Thụ cho ta, để hắn yên tĩnh vài ngày đi, ta chịu không nổi nữa rồi. Từ Tiểu Thụ, đợi ta. Một tiếng gọi đuổi theo Từ Tiểu Thụ đang bị mọi người nhớ nhung. Tiểu Thụ có chút đau đầu dừng lại, quay người nhìn tên cao to một tay này, buồn rầu nói, ta đã nói bao nhiêu lần, đó không phải là đao, đó chỉ là một cục sắt. Hơn nữa ta căn bản không biết đao pháp. Chu Tiên Tham căn bản không tin, nếu đó không phải đao, không có đao pháp, vậy lúc trước y nhìn thấy là cái gì? Cây đao giới dài tới cả trượng đó quét ngang trời, thân thể và đầu của Trương Tân Hùng đã lìa ra. Sự bá khí đó thậm chí còn mạnh hơn cả thanh kim hoành bá đao trên lưng của y vài phần. Không, vài chục phần. Ta chỉ xem một chút thôi, ta sờ một cái thôi, ta không lấy đao của ngươi. Chu Thiên Tham cầu xin. Lau nước miếng ở trên mồm đi. Tiểu Thụ cả người bất ổn, hắn bị làm phiền suốt cả chặng đường, thật sự không nói chuyện nổi. Đột nhiên nói, ngươi còn nhớ hình ảnh cuối cùng trong Thiên Huyền Môn chứ? Chu Thiên Tham dừng lại. Hình ảnh cuối cùng, dường như có một đứa hài tử đã đánh bay mình. Đúng vậy, chính là nó đấy. Tiểu Thụ từ trong lòng móc ra quả thiết cầu, mắt của Chu Thiên Tham lập tức sáng lên. Chính là cái thứ này. Lúc đó tất cả mọi người đều bị vẻ bề ngoài của nó lừa, ngay cả Trương Tân Hùng cũng như vậy. Không ngờ một cú chém hóa hình đó uy hiếp cả khán trường. Biến thành đao. Y kích động nói. Thật sự muốn xem à? Tiểu Thụ nghiêm túc hỏi. Chu Thiên Tham căn bản không nhìn thấy ánh mắt bực bội của thanh niên trước mặt, nuốt nước bọt không ngừng gật đầu. Từ Tiểu Thụ thở dài một hơi, ném quả thiết cầu lên. Thứ sau lập tức hóa thành một đứa khôi lỗi hài đồng. À giới, nương tay một chút. Chu Thiên Tham vừa nghe đã thấy không ổn, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một nắm đấm đang phóng to cực nhanh trong đồng tử của mình. Trước mắt tối sầm, đã bất tỉnh nhân sự. Ai, cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiểu Thụ thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tên cao to này đập xuống đất đã vớt lên, một tay vác lên vai. Tên này ồn ào quá, từ sinh tử lôi đuổi đến đây, từ dị biến ở thiên huyền môn hỏi đến đại giới đào. Từ tiểu thụ làm gì có tâm tư nói nhiều lời với y như vậy. Nếu thật sự phải giải thích, hay là nửa ngày cũng không nói hết. Nghi vấn của bản thân còn chưa được giải đáp, dứt khoát một quyền giải quyết một lần cho xong. Sau khi giải quyết xong Chu Thiên Tham, hắn nhìn về phía ả giới. Tên này vẫn là bộ dáng hài đồng không lớn, nhưng trông mùi vị lại khác rồi. Người có thể biến thành đao, có thể biến thành kiếm mà. Từ tiểu thụ hỏi. Ma, ả giới lẩm bẩm, mặt lóe lên ánh sáng đỏ. Tiểu thụ có chút cạn lời. Không phải là dạng trạng thái chiến đấu thì không nghe lời, hay là nói mình và nó có độ thân mật chưa đủ, không thể chỉ huy một cách hoàn hảo. Hắn lại thử vài lần, ngoại trừ làm cho nó kêu vài tiếng ma, quả nhiên không có chút phản ứng nào. Không ra thể thống gì. Tiểu thụ so cầm suy nghĩ. Qua thiết cầu, hài đồng, giới đao, tên này rốt cuộc là thứ gì? Ngoại trừ ba hình thái này, còn có chức năng nào khác không? Chắc chắn là có, nhưng lại không biết làm thế nào để kích hoạt. Hắn đau đầu, vừa nghĩ đến cú ném của giới đào đó, ngay cả tông sư cấp bậc như Trương Tân Hùng cũng trực tiếp bị kết liễu, liền thành một trận ngứa ngay khó chịu. Trong tay nắm giữ báu vật như vậy, lại không thể khống chế một cách hoàn hảo, thật khiến người ta sốt ruột. Xoẹt một tiếng, tùy tay cắt một vết ở ngón tay, một giọt máu nhỏ lên đầu A Giới. Từ tiểu thụ có chút mong đợi nhìn giọt máu này từ đầu của A Giới trượt xuống, qua sống mũi, chảy vào khóe môi. Ánh sáng đỏ trong con người lóe lên, có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của đứa khôi lỗi hài đồng này dâng cao. Có hiệu quả. Tiểu thụ lập tức vui mừng quát, biến thành kiếm. A Giới bẻ cong nghiêng đầu, ngây ngô nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Trời đất ơi, sao thứ mà mình nhận được đều là cái dạng này? Tàng khổ vệ chủ, giới bảo ngốc nghếch à? Chết tiệt. Hết chương 236. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.